Chương 649, 649, nữ MC Vũ Yêu Nhi, 1. Tường Lệ Hành mặc dù là Minh Vương, trưởng quản nhân gian sinh lão bệnh tử cùng luân hồi, nhưng là con người khi còn sống vận mệnh không phải hắn có thể trưởng quản. Mà lại, tổng có một ít người, vận mệnh của hắn cùng sinh tử sẽ xuất hiện một chút sai sót. So hiện nay thiên chết đi vị này, nữ MC nàng tuổi thọ chưa hết, vốn không nên chết. Tường Lệ Hành đang lái xe đi hiện trường phát hiện án trên đường, đã dùng tâm niệm tra xét mình địa phủ hệ thống, tra được cái kia nữ MC tư liệu. Nàng bây giờ tại minh giới ghi chép là đột nhiên tao ngộ đại kiếp, uổng mạng, mà lại linh hồn cũng đã biến mất. Nói xác thực hơn, linh hồn của nàng sớm đã bị cái kia khôi ngẫu sư nuốt. Khôi ngẫu sư cái nghề nghiệp này rất lợi hại, dùng đến tốt có thể giúp người, còn nếu là có tâm tư tà ác chi đồ trở thành khôi ngẫu sư, như vậy đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. Khôi ngẫu sư có thể thông qua tu luyện ra một loại dùng tinh thần lực điều khiển khôi ngẫu tuyến, loại này khôi ngẫu tuyến không màu vô hình, tất cả mọi người không nhìn thấy. Khôi ngẫu sư chính là lợi dụng loại này không thấy được khôi ngẫu tuyến đến điều khiển không có linh hồn thi thể, để bọn hắn biến thành mình khôi ngẫu, mình đồ chơi. Mà người bình thường căn bản không phát hiện được đối phương là cái khôi ngẫu. Thử nghĩ một hồi nếu là người bên cạnh ngươi biến thành bị người điều khiển khôi ngẫu, mọi cử động là bị người khác điều khiển, mà ngươi lại đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, cái này nên đáng sợ bao nhiêu. Tường Lệ Hành kỹ thuật lái xe không sai, tốc độ xe không chậm lại rất chú ý an toàn, không đầy một lát hai người liền đến Lý Hoa Phỉ nói tới cái chỗ kia. Đây là một cái trụ trạch tiểu khu, lúc này phát sinh vụ án cái kia tòa nhà đã vây lên đường ranh giới, không cho phép ngoại nhân tùy ý xuất nhập. Ninh Hoan Tâm xuống lầu dưới cho Lý Hoa Phỉ gọi điện thoại, rất nhanh một vòng thân ảnh quen thuộc liền từ trên lầu bước nhanh đi xuống. Là Giản Vân Dịch. Giản Nhị Thiếu đổi một thân thiếp thân y di phục tác chiến, trong đêm tối, mục long lánh. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành, Giản Vân Dịch chỉ là liếc qua, về sau nhàn nhạt mở miệng. Hoan Tâm ngươi đã đến cái này vụ án hiện trường nhân viên không quan hệ không thể tiến vào, ngươi có thể tiến đến, nhưng là, hắn không được. Tường Lệ Hành một mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vô vô Ninh Hoan Tâm bả vai, Hoan Tâm, ngươi lên đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Kỳ thật, không có ai ngăn được Tường Lệ Hành, hắn muốn đi vào lời nói có rất nhiều phương pháp, bất quá, cái này hiện trường Tường Lệ Hành không cần đi vào, bởi vì không có ý nghĩa. Cương đại khôi ngẫu sư có thể cách xa nhau mấy chục dặm, thậm chí là trăm dặm, liền có thể dùng mình vượt qua cực hạn của thường nhân tinh thần lực đến điều khiển cùng cảm giác khôi ngẫu hết thảy. Tường Lệ Hành cảm thấy người kia, hắn không ở nơi này, hắn hiện tại có lẽ đang núp ở thành phố này trong một góc khác cười lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện ác ý, phá vỡ vận mệnh cách cục. Tường Lệ Hành thật sự muốn hảo hảo suy nghĩ một chút về sau. Suy nghĩ một chút như thế nào trợ giúp Ninh Hoan Tâm đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Cư dân lâu bên trong thu thập rất sạch sẽ, trong hành lang ánh đèn khu NG rất sáng. Đây là một cái mới vừa vào ở không lâu cấp cao nơi ở. Ninh Hoan Tâm theo Giản Vân Dịch lên lầu, người bị hại liền ở tại tầng 4. 401 Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cửa phòng bảng số phòng, không nhịn được trầm thấp mặc niệm một câu. Lúc này mới đi theo Giản Vân Dịch vào cửa, đập vào mi mắt, là quen thuộc gian phòng. Đúng vậy à, gian phòng này, nàng hôm nay nhìn chằm chằm video nhìn mấy giờ, lặp đi lặp lại, thậm chí, Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại đều có thể đếm ra đến gian phòng này cái kia mang đường viền hoa màn cửa có bao nhiêu cái nếp gấp. Lúc này, trong phòng trừ Giản Vân Dịch cùng Lý Hoa Phỉ còn có mấy người khác, đều là cục thành phố đội cảnh sát hình sự khoa kỹ thuật. Lý Tỷ, có phát hiện đầu mối gì sao? Ninh Hoan Tâm hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Canh thứ 7.